Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1826, chương 1808, săn giết. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, chớ nói chi là Lê Thúc trước đó tại Hắc Viêm Điện chiến đường. Vẫn là một người thống lĩnh, cái này bím tóc thống lĩnh chiến lực cũng không tệ lắm. So viên binh mạnh hơn một chút. Nhưng Lê Thúc thật liều mạng phía dưới cùng hắn đồng quy vu tận cũng không phải là không có khả năng. Lê Thúc nghĩ đến lấy ra một cái thẻ tre đưa cho Lục Ly nói. Trong này có nữ nhi của ta tin tức, vạn nhất ta gặp bất trắc, còn xin chủ nhân nhiều hơn chiếu cố một chút nàng. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm, đem thẻ tre thu vào, sắc mặt ngưng trọng nói ra, xem thời cơ hành sự đi. Không phải vạn bất đắc dĩ đừng làm loạn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chỉ cần chúng ta đạt được thiết bài đồng bài thân phận. Về sau cái này thống lĩnh liền sẽ không làm loạn. Lục Ly vừa cùng Lê Thúc tiến lên, một bên truyền âm giao lưu, hai người rất nhanh lên Thanh Dương Phong, thành thành thật thật đứng ở một cái góc, chờ đợi thành viên hội tụ. Cái kia bím tóc thống lĩnh không có xem Lục Ly cùng Lê Thúc một chút. Tựa hồ căn bản không biết hai người tồn tại. Việc này cũng không có quan hệ gì với hắn. Loại trừ cái này bím tóc thống lĩnh bên ngoài. Còn có hai cái thống lĩnh. Bốn phía lần lượt có người nhanh chóng chạy tới. Chờ sau gần nửa canh giờ. Thành viên hội tụ không sai biệt lắm. Có quân sĩ bắt đầu theo danh sách điểm danh. Điểm một vòng về sau, quân sĩ hồi báo nói, ba vị thống lĩnh, lần này chiêu mộ 300 người toàn bộ tới đông đủ. Tốt, xuất phát, đi Thái Dương Phong, một cái niên cấp tương đối lớn, cõng còn có chút còng xuống lão giả phất phất tay. 300 người đi theo ba cái thống lĩnh cùng 30 quân sĩ hướng Thiên Vân Sơn nội bộ đi đến. Đây là muốn đi cái nào săn giết độn thú a, cũng đừng truyền tống xuất hải a. Lục Ly cùng Lê Thúc liếc nhau, hai người lần nữa lộ ra một tia lo lắng, giống như xuất hải, vạn nhất tao ngộ Diêm Hồng lưu lại trinh sát, bị phát hiện, Diêm Hồng lại tại phụ cận ẩn núp, hai người kia liền hội trong nháy mắt bị giết, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Vài trăm người liên tục vượt qua vài chục tòa sơn, cuối cùng đã tới một ngọn núi cao phía trên. Bởi vì có thống lĩnh cùng quân sĩ dẫn đội, trên đường đi không có gặp bất kỳ ngăn trở nào. Đến Thái Dương Phong giữa sườn núi, nơi này có một tòa cự đại tòa thành. Lục Ly Lê Thúc thần niệm dò xét đi vào, phát hiện bên trong có một cái cự đại truyền tống môn. Trong hai người tâm càng thêm thấp thỏm. Nếu như là truyền tống đi Thiên Ma đảo bên ngoài hải vực, hai người kia bị Hắc Viêm Điện trinh sát phát hiện khả năng tự phi thường lớn. Đi vào, cái tuổi đó lớn thống lĩnh khua tay nói, trở ra tự do chiến đấu, săn giết độn thú, tận lực muốn bắt sống, mỗi người chỉ cần có thể bắt 100 con nhị tinh độn thú, hoặc săn giết 1000 con nhị tinh độn thú. Hay là bắt 10 con tam tinh độn thú, săn giết 100 con tam tinh độn thú. Vậy lần này nhiệm vụ tự đạt thành, bắt 10 con tam tinh độn thú, Lục Ly cùng Lê Thúc trên trán. Xuất hiện hắc tuyến, tam tinh độn thú giết chết cũng khó khăn độ rất lớn. Còn muốn bắt sống cái này thống lĩnh cho là bọn họ đều là tam kiếp thiên thần sao, từng đội từng đội. Người xông vào truyền tống trong cửa lớn, Lục Ly cùng Lê Thúc cố ý rơi vào đằng sau. Dạng này mặc dù bị người đoạt chiếm được tiên cơ, nhưng thắng ở an toàn hơn. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly cùng Lê Thúc xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ phía trên. Đảo này quá nhỏ, một chút liền có thể nhìn thấy bốn phía hải vực. Trên đảo này loại trừ bên ngoài truyền tống trận, không có cái gì. Còn tốt, Lục Ly cùng Lê Thúc hai người liếc nhìn một chút, nội tâm có chút trầm tĩnh lại. Đây không phải tại Thiên Ma đảo bên ngoài, mà là tại một cái bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh rất lớn, bốn phía đều là hải, nước biển là màu lam, không phải phía ngoài hải vực. Hiu hiu hiu tương đương, người tiến vào đều hướng tứ phía tám mới bay đi. Rất nhiều dưới người hải, biên giới Tây Nam trong nước đều phát sinh chiến đấu. Trước tiến đến người bắt đầu bắt giữ săn giết độn thú. Đi, Lê Thúc nhìn lướt qua đứng ở một bên bím tóc thống lĩnh. Mang theo Lục Ly hướng mặt phía bắc bay đi. Bay ra ngoài vài dặm hậu Lê Thúc truyền âm nói. Chúng ta bay xa một điểm. Đến lúc đó cải biến phương hướng. Lượn quanh đi phía nam. Chúng ta không ngừng du tẩu. Chúng ta ở dưới biển. Cái kia thống lĩnh muốn tìm chúng ta tự phiền toái một chút. Chúng ta mau chóng đánh giết đầy đủ độn thú. Sau đó trở về. Tốt. Lục Ly gật đầu. Hai người cấp tốc bay đi. Bay ngàn dặm về sau. Bắt đầu đường vòng đi phía nam. Cái này bí cảnh bên trong vẫn là rất lớn. Muốn nhẹ nhõm tìm tới bọn hắn vẫn còn có chút khó khăn. Hai người bay mấy vạn dặm. Đường vòng tại phía đông lúc, dưới biển nước biển phun trào, một đầu trên đầu có gai nhọn cá lớn bay vụt mà lên. Miệng rộng mở ra chỉnh tề răng nhọn bên trên hiện ra lạnh lẽo hàn khí. Cút, Lê Thúc xách theo trọng kiếm hung hăng đập tới, đem con cá lớn này thoáng cái đập tới đáy biển. Đây chỉ là nhị tinh độn thú, căn bản không phải Lê Thúc đối thủ. Đi! Lê Thúc không ham chiến, mang theo Lục Ly tiếp tục hướng phía nam bay đi, trọn vẹn bay nửa canh giờ. Hai người đã tới một mảnh hải vực, cái này hải vực cự ly hòn đảo nhỏ kia ít nhất có mấy chục vạn dặm. Cái kia thống lĩnh muốn truy tra hai người độ khó khẳng định rất lớn. Xuống biển, Lê Thúc bốn phía dò xét thoáng cái, yên tâm hướng Lục Ly khua tay nói. Hai người như hai đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông vào dưới biển. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm độn thú, vừa rồi tại trên đường hai người dò xét đến rất nhiều độn thú. Cấp bậc đều không cao, mạnh nhất là tam tinh độn thú, vẫn không tính là đặc biệt cường đại, xem ra cái này bí cảnh bên trong độn thú đều không mạnh. Nơi này chính là một vòng tròn dưỡng cấp thấp độn thú tràng địa. Vì cho trấn yêu tháp bên trong yêu ma cung cấp thức ăn địa phương. Hai người rất nhanh phát hiện độn thú. Còn không phải một cái, mà là một đám. Tất cả đều là nhị tinh độn thú. Là một đám kỳ dị sinh vật, giống như là tiểu hầu tử. Bất quá có cái đuôi to, còn có vây cá, bắt vẫn là giết. Lục Ly mục quang nhìn về phía Lê Thúc bờ môi khẽ nhúc nhích chuyển âm nói. Lê Thúc nghĩ nghĩ là một cái giết động tác. Hắn chuyển âm nói, bắt quá phiền toái, chúng ta nhanh chóng đánh giết độn thú. Giống như tao ngộ cường đại tam tinh độn thú trực tiếp đào tàu. Chỉ tìm dễ dàng giết độn thú. 2,000 con độn thú giống như vận khí tốt. Một hai ngày liền có thể đánh giết xong. Tốt, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Nhị tinh độn thú dễ dàng đánh giết. Không hao phí thời gian. Chỉ cần nhiều tìm kiếm một chút. Hai người bốn phía du tẩu. Cũng có thể tránh cho bị bím tóc thống lĩnh truy tung. Lê Thúc bắn tới. Vọt thẳng vào phía trước độn trong bầy thú. Bên kia có hơn 30 con độn thú. Nhìn thấy Lê Thúc làm lại lập tức xông tới. Ông, Lục Ly trong tay xuất hiện thần sơn không ngừng phóng thích hư không trùng. Chờ bên ngoài cơ thể tụ tập mấy trăm triệu hư không trùng về sau. Hắn nhanh chóng mang theo hư không trùng phóng đi. Vù vù tương đương, có 5-6 con độn thú hướng Lục Ly vọt tới. Lục Ly vung tay lên hư không trùng bay ra mà ra. Đem kia mấy cái độn thú bao lồng đi vào. Rất nhanh kia mấy cái độn thú thống khổ quay cuồng lên. Lục Ly khống chế hư không trùng gặm ăn những cái kia độn thú linh hồn. Chỉ là mấy hơi thời gian kia mấy cái độn thú tựu bị gặm giết. Không gian giới lóe lên. Lục Ly đem độn thú cho thi thể dọa người bên trong ngọn thần sơn. Phanh phanh phanh. Bên kia Lê Thúc tốc độ cũng rất nhanh. Giờ phút này đã chém giết mười mấy con độn thú. hắn trọng kiếm mỗi lần vung vẩy đều có thể đánh giết một cái độn thú. Nhị tinh độn thú phòng ngự quá yếu, đều không cần Lục Ly động thủ, hao tốn nửa nén hương thời gian, còn lại độn thú toàn bộ bị đánh chết. Lê Thúc đem độn thú thi thể thu lại khua tay nói. Đi, hai người nhanh chóng du tẩu, Lục Ly âm thầm tính toán, giống như có thể một mực thuận lợi như vậy xuống dưới. Có lẽ không muốn một hai ngày, đại nửa ngày liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn suy nghĩ nhiều, vừa mới bơi ra đi đếm 10 dặm, tiền phương xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Dùng tốc độ khủng khiếp hướng hai người vọt tới, không cần cảm ứng khí tức xem hình thể tự biết, hai người tao ngộ tam tinh độn thú, ban đêm còn có một chương, 8 điểm càng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.